Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 91, C91, Hạ Thiên cũng nghĩ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên phải của hang động, mặc dù các dương gỗ được làm bằng các chất liệu khác nhau, nhưng chúng đều được chế tạo rất hoàn hảo, hoàn toàn không phù hợp với trại cướp rách nát và sơn động đơn sơ này. Lúc này, Tàng Nhất và những người khác cũng lộ diện, cởi áo choàng ra, bắt đầu sắp xếp các dương gỗ theo kiểu dáng. Bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh Hạ Thiên, chỉ là nhóm quý nữ kia không nhìn thấy được mà thôi. Kết quả thống kê, dương sắt tỉnh chế, 1 cái, dương gỗ đàn hương, 5 cái, dương gỗ mun, 20 cái, dương gỗ thông thường, 60 cái, tổng cộng có 86 cái, lấp đầy một nửa hang động. Hiện tại chính là thời điểm thu hoạch, mọi người đều muốn biết, bên trong những chiếc dương gỗ này ẩn chứa điều gì. Nếu chỉ là dương gỗ ở trại cướp bình thường thì bọn họ cũng sẽ không quá mong đợi. Nhưng trại cướp này được thái tử nuôi, những chiếc dương gỗ trong kho báu này có thể cũng không giống với những chiếc dương gỗ ở những trại cướp thông thường. Hạ Thiên cũng nghĩ vậy, hắn cũng muốn biết rốt cuộc trong những chiếc hộp này có thứ gì. Tàng Nhất, chú ý an toàn, làm tốt biện pháp phòng hộ. Trong lòng Tàng Nhất cảm thấy ấm áp. Tuân lệnh. Lúc này Hạ Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, mở dương. Vâng. Tàng Nhất dẫn theo nhóm thiếu niên tàng kiếm lần lượt mở những chiếc dương gỗ thông thường ra. Trong lúc nhất thời, ánh sáng bạc tràn ra từ dương gỗ, lấp đầy sơn động. Bên trong 60 dương gỗ thông thường chất đầy những thỏi bạc, được sắp xếp ngay ngắn, rất thích mắt. Ha ha ha, trên mặt Tiểu Bạch lộ ra nụ cười tham lam. Hàm răng trăng bóng khiến nhóm thiếu niên tàng kiếm phải ghen tị. Cúi người nhặt một thỏi bạc lên ước tính một chút. Vương gia, một thỏi bạc này khoảng 10 lượng. Bên trên không có ấn ký, không thể đoán chính xác được nguồn gốc. Chúng ta có thể tùy tiện ra tay. Hắn ta kiểm kê số lượng trong dương. Một dương là 100 thỏi bạc, tương đương 1.000 lượng bạc. Chỗ này có 60 dương, tổng cộng có 6 vạn lượng bạc. Tiểu Bạch càng đếm càng hưng phấn. Đây chỉ là những chiếc dương gỗ bình thường nhất, nhưng giá trị đã 6 vạn lượng bạc. Những chiếc dương gỗ khác thì sao? Có lẽ những thứ bên trong càng quý giá hơn. Kế tiếp, Tàng Nhất lại dẫn đầu mọi người mở 20 dương gỗ mun ra. Ánh sáng vàng từ trong dương gỗ chiếu ra ngoài, suýt chút nữa làm chói mắt mọi người. Tiểu Bạch cười nhiều đến nỗi hai mắt híp hết lại. Vương gia, trong 20 dương này toàn bộ đều là vàng thỏi. Một thỏi nặng 10 lượng. Một dương chứa 100 thỏi. Một dương là 1.000 lượng vàng. 20 dương, tổng cộng 2 vạn lượng vàng. Nếu quy ra thành bạc, thì sẽ là 20 vạn lượng bạc. Tiểu Bạch cầm sổ sách ra kiểm kê. Vương gia, đám ác phỉ chiếm núi giết hại người qua đường, đúng là rất đáng giận. Cách chương.